ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, chương 7, ta liền biết tên kia có vấn đề. Tổng tính ra, Thái Hoa Sơn Vạn Thọ Cung. Trần Khuynh Địch mở hai mắt ra. Bốn phía hoàn cảnh đã từ nhỏ hẹp mờ tối trong căn phòng nhỏ chuyển đổi đến trống trải Vạn Thọ Cung. Bên trong, tóc kia thật khó ăn. Bất quá cũng không phải không có chỗ tác dụng. Hô, Trần Khuynh Địch một bên tự lẩm bẩm, một bên hít thật dài một hơi. Thể nội công pháp tùy theo vận hành. Trong phút chốc, chỉ thấy Trần Khuynh Địch toàn thân 108 khiếu huyệt đều giống như một tòa tuyền nhãn. Tới phía ngoài không ngừng chút xuống tinh quang. Những cái này tinh thần chi quang nhìn như bất quá chút xíu. Nhưng nội tại lại là nặng hơn ngàn vạn tấn. Mỗi một sợi tinh quang chính là một ngôi sao. Kích toái mệnh tinh trí cường giả. Mỗi một tòa tinh vân đều do vô tận tinh thần hội tụ mà thành. Mà Trần Khuynh Địch đến cùng một cảnh giới, lại là nạp vạn thiên tinh thần nhập thể. Bây giờ bày ra, kinh khủng chất lượng hóa thành kinh khủng lực hút. Bốn phía tất cả đều đang hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng sụp đổ. Trước hết vặn vẹo là không gian. Trước kia không gian trơn nhẵn quang chỉnh, ánh mắt qua, mênh mông. Nhưng theo thời gian trôi qua, tầm mắt chỗ chiếu tình cảnh bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Dần dần trở nên vặn vẹo, không có phá toái, nhưng tất cả cảnh tượng đều vi diệu hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng vặn vẹo. Phảng phất bị hấp dẫn đồng dạng, mà Trần Khuynh Địch vị trí, nếu là có đồng đạo nhìn tới mà nói, liền sẽ phát hiện, lúc này Trần Khuynh Địch đã không có bóng dáng. Ánh nắng rơi ở trên người hắn cũng sẽ bị giam cầm. Không cách nào thoát ly phản xạ. Bởi vậy không thấy hình thể. Thần niệm quang tới cũng sẽ bị vặn vẹo lực hút cho xoắn nát. Bởi vậy không nhìn thấy thân ảnh. Chỉ có dùng khí thế cảm ứng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy phần thân hình mơ hồ. Nhưng ngay cả khuôn mặt đều thấy không rõ. A, Trần Khuynh Địch thật sâu hơi thở. Phun ra một ngụm nóng rực bạch khí. Một giây sau tất cả dị tượng toàn bộ biến mất. Tất cả lại khôi phục bình thường. Đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Ngô Ân, sảng khoái. Căn cứ Trần Khuynh Địch tổng kết. Đến hắn cảnh giới này. Khiếu huyệt chi đạo tổng cộng có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất. 108 chủ khiếu huyệt mở ra. Tính cả 3600 cái khiếu huyệt. Xem như kích toái mệnh tinh hạ phẩm. Giai đoạn thứ hai, nhân thể ẩn dung bị dần dần đào móc. Tính cả 48.000 cái khiếu huyệt. Xem như kích toái mệnh tinh trung phẩm. Giai đoạn thứ ba, nhất thông bách thông. Tính cả 12.900 cái khiếu huyệt. Xem như kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Mà nguyên bản, Trần Khuynh Địch chỉ là ở vào giai đoạn thứ nhất. Mặc dù từ đó về sau một mực ở vào lên cao kỳ, nhưng mở ra khiếu huyệt cũng chỉ đến 1 vạn cái tả hữu. Khoảng cách 48.000 cái khiếu huyệt vẫn có khoảng cách nhất định. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, lên cao kỳ chiều dài đều đề cao. Mọi người đều biết, võ giả tại vừa mới đột phá về sau hậu tích bạc phát. Sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Có một đoạn thời gian sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà Trần Khuynh Địch đột nhiên tăng mạnh đã đủ khoa trương. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, hắn còn có thể khoa trương hơn. Liền vừa mới như vậy một đám công phu, hắn vận chuyển công pháp thế mà quả thực là mở ra hơn 30 khiếu huyệt. Chiếu khuynh hướng này xuống dưới, nếu như không ăn không uống một mực tu luyện mà nói, nhiều nhất một tuần. Là hắn có thể hoàn thành 48.000 cái khiếu huyệt khai phát. Mà 108.000 cái khiếu huyệt. Chỉ sợ cũng chỉ cần mấy tháng. Ăn gian a, không thể nào a, nói nhảm. Không đợi Trần Khuynh Địch từ cái này to lớn kinh hỉ bên trong lấy lại tinh thần. Trong đầu liền truyền đến Cửu Dương tiếng hét phẫn nộ. Ngươi cho rằng ngươi ăn đến là cái gì? Người ngốc mau, ngớ ngẩn, Cửu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhếch nhếch miệng. Là Thuần Dương Đạo Tôn năm đó biến số con đường. Lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn chém ra biến số con đường thời điểm thế nhưng là nhân gian chí tôn. Đổi xuống tới, người mới vừa ăn chí ít cũng là thiên địa chí bảo. Sau khi ăn xong tốc độ tu luyện nhanh lên không phải chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa đừng quên, đối thủ của ngươi sẽ mạnh hơn ngươi. Cái gì a? Ngươi cho rằng đạo Phật Ma Tam Mạch tất cả đều là con hổ giấy sao? Mặc dù đã không phải là thực lão hổ, nhưng bốn bỏ năm lên vẫn có cái cọp gỗ trình độ. Lấy ngươi tu vi hiện tại, nếu đánh thật còn chưa nhất định là bọn hắn đối thủ đây. Không nhanh chóng mạnh lên chơi như thế nào? Ngoặc kép, cũng vậy. Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, cảm thấy Cửu Dương thật đúng là không có nói sai. Trước đó mình vừa mới đột phá lúc ấy, cùng Vô Vọng Ma Tôn liên thủ mới xem như thành công ngăn cản Minh Giáo giáo chủ. Để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, bởi vậy có thể thấy được thật muốn một đối một đơn đấu. Mình có lẽ thật đúng là đánh không thắng Minh Giáo giáo chủ loại này cấp bậc. Bất quá bọn hắn hẳn là cũng đánh không chết ta đi. Thế thì không sai, ổn, Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy. Mà đúng lúc này, Vạn Thọ cung phía trước, một đạo tinh tế cao gầy bóng người chậm rãi đi đến. Khuynh Địch, ta nghe nói ngươi xuất quan. Có, thanh âm im bặt mà dừng. Thăng thăng, ấy, Trần Khuynh Địch ứng thanh nhìn lại, sau đó trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ngoặc kép. Đây không phải Tịch Đồng sao? Cái kia, ta nghe nói không phải đang bế quan sao? Làm sao xuất quan? Tịch Đồng không có trả lời Trần Khuynh Địch, mà là lộ ra một bộ hồ nghi thần sắc nhìn xem Trần Khuynh Địch. Là ta ảo giác sao? Ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy hệ thống mùi vị. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây? Trên người của ta từ đâu tới hệ thống? A, không đúng, trên người của ta thật đúng là có hệ thống. Không chỉ có như thế, Tịch Đồng sờ soạng một cái, thần sắc càng ngày càng kỳ quái. Một vị hơn nữa ta còn cảm thấy ngươi và cái nào đó đồ vật tựa hồ ở vào một loại kỳ diệu thần kinh. Kết nối trạng thái, cùng phía trước ta giống như đúc, ngươi cũng biết a. Chính là loại kia trực tiếp tại trong đầu của ngươi nói chuyện phương thức. Ngô đây, Trần Khuynh Địch không tự chủ được căng thẳng toàn thân. Xuyệt xuyệt, Tịch Đồng chậm rãi hướng về phía trước. Nhìn xem ngồi ở trên bồ đoàn Trần Khuynh Địch, đột nhiên ngồi xổm xuống. Hai tay duỗi ra cắm ở Trần Khuynh Địch hai chân hai bên. Một tấm khuôn mặt cấp tốc bù lại. Gần Trần Khuynh Địch đều có thể nhìn thấy Tịch Đồng cái kia phảng phất như gương sáng trong đôi mắt. Phản chiếu lấy thân ảnh của mình. Tựa hồ thật sự có chuyện như thế đây. Ân, không. Không đúng. Có. Trần Khuynh Địch cơ hồ là bối rối vạn phần trực tiếp đem Cửu Dương cùng Kim Lan Phổ còn có hệ. Thống số hai sự tình toàn bộ bê ra. Thậm chí trực tiếp đem Kim Lan Phổ đưa cho Tịch Đồng. Huy, người cũng quá không nghĩa khí a. Vậy thì đem ta khai ra đi. Hoa a, gia hỏa này cùng đại tỷ giống như a. Đáng giận, xác thực cùng Đồng Hy rất giống a. Danh tự cũng là tính cách cũng là. Trong đầu vang vọng âm thanh kỳ quái Trần Khuynh Địch tự nhiên là toàn bộ đem hắn bỏ mặc. Cửu Dương. Hệ thống số 2, kia là ai a? Ta Trần Khuynh Địch căn bản không biết. A, đúng rồi, Tịch Đồng ngươi tìm đến ta là làm gì a? Ân, Tịch Đồng liếc nhìn Trần Khuynh Địch, sau đó đưa trong tay Kim Lan Phổ lại ném cho Trần Khuynh Địch. Sau đó nói ra, không có gì, là Thái Thượng Trưởng Lão gọi ta đến. Hồ là Lão Thất Phu kia a? Thế nào? Nghe nói là Trung Nguyên lại phát sinh một việc lớn. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều loạn thành một bầy. Loạn thành một bầy. Trần Khuynh Địch hơi sững sờ. tông phái giới lại gây sự, là Đàm Không vẫn là Minh giáo giáo chủ? Không đúng, cũng có thể là bên ngoài Tiên cung chi chủ, hoặc là Bắc Nhung Thiên Khả Hãn xuất quân xâm lấn. Vẫn là nói lần này Trung Nguyên Tổ Long triệt để ngủ say. Lại hoặc là chuyện gì khác, không phải là bất cứ cái gì. Tịch Đồng liếc nhìn Trần Khuynh Địch, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, Vạn Thọ cung bốn phía không gian chính là một cơn chấn động. Trần Khuynh Địch bên hông nhất phẩm quan lệnh bài bỗng nhiên nở rộ quang mang. Một giây sau, Đại Càn Thánh Thượng tức hồn hển tiếng giống giận dữ liền truyền tới. Lão đệ, đến Thượng Kinh Thành, mẹ nó, ta liền biết cái kia gọi Trương Thái Bình ra hỏa có vấn đề. Đạo môn tạo phản, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ